Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 880. Đồ Đằng Biến, canh 2, đem trong đầu nguồn tin tức này tiêu hóa, Mạc Thanh Vân liền từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi. Chậm rãi mở hai mắt ra, Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra về sau. Hắn liền nhìn thấy hai cái mặt lộ vẻ cười lạnh người. Chậm rãi hướng hắn đi tới. Hai người này tu vi đều đạt đến thiên cương cửu trọng hậu kỳ tình trạng. Khí tức so Ngô Trần Phong còn muốn lớn mạnh một chút. Mạc huynh, bọn hắn đều là thần châu tuấn kiệt bảng bên trên. Xếp hạng tại 600 vị cường giả. Ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Không cần phải để ý đến ta. Tại Mạc Thanh Vân dò xét hai người trước mắt lúc, Ngô Trần Phong mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, vội vàng hướng hắn nói ra một câu thúc giục lời nói. Trốn Ngô Trần Phong ngươi quá ngây thơ rồi, bằng hắn thiên cương lục trọng tu vi, tại trước mắt của chúng ta có cơ hội trốn sao, Ngô Trần Phong. Ngươi là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Vẫn là trước quản tốt chính mình đi. Nghe được Ngô Trần Phong lời nói, Lý Thụy Quân cùng Trần Hỷ Huy mặt lộ vẻ trào phúng. Nói ra một câu đắc ý lời nói. Lúc này, tại Lý Thụy Quân cùng Trần Hỷ Huy chế giễu Ngô Trần Phong lúc, Mạc Thanh Vân hướng phía Ngô Trần Phong nhìn thoáng qua, chỉ gặp hắn đang cùng Hoàng Truyền Long tại giao thủ, đồng thời đã bị rơi xuống hạ phong, bị Hoàng Truyền Long cường thế áp chế. Xem tình hình, nếu là dạng này tiếp tục nữa, bị thua kia là chuyện sớm hay muộn, thực lực của người này so Ngô Trần Phong cường đại không ít. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trăm chiêu về sau Ngô Trần Phong chỉ sợ cũng muốn thua. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên, thầm nghĩ trong lòng, xem ra. Ta nhất định phải tại trăm chiêu trong vòng giải quyết trước mắt hai người này. Sau đó ra tay giúp đi trợ giúp Ngô Trần Phong. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ nghiêm một chút. Đối Ngô Trần Phong trầm giọng bàn giao nói. Phủ bụi, ngươi tận lực kiên trì đến trăm chiêu. Đến lúc đó, ta sẽ ra tay đến tương trợ ngươi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Ngô Trần Phong mặc dù cảm thấy có chút khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn là gật đầu lên tiếng. Không biết vì cái gì, tại trải qua mấy ngày nay cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc, hắn chợt phát hiện chính mình đối Mạc Thanh Vân có loại không hiểu tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì Mạc Thanh Vân tại mấy ngày bên trong liên tiếp thể hiện ra hơn người thủ đoạn nguyên nhân đi. Trăm chiêu về sau, người đi tương trợ Ngô Trần Phong, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Lý Thụy Quân bĩu môi khinh thường, cười nhạo nói, tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Ngươi cho chúng ta hai cái là bao cỏ sao, Lý Huynh. Chúng ta không cần đến cùng tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem hắn thu thập hết là được. Tại Lý Thụy Quân lời nói rơi xuống về sau. Một bên Trần Hỷ Huy biểu lộ y chìm, nói ra một câu tức giận ngữ. Đón lấy, Lý Thụy Quân cùng Trần Hỷ Huy chính là không chần chờ nữa. Lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, phích lịch hỗn nguyên trường, trường phá núi loan, Lý Thụy Quân một trường oanh ra. Trên bàn tay lập tức lôi hồ phun trào, hình thành một vài thước to lớn lôi đao trưởng ảnh. Lôi đao trưởng ảnh một thành, liền hướng Mạc Thanh Vân cực tốc oanh kích mà đến, lôi âm cuồn cuộn, điện quang lấp lóe. Tại Lý Thụy Quân xuất thủ đồng thời, một bên Lý Thụy Quân cũng không chần chờ, đưa tay lấy ra một thanh kim sắc trường thương, kim giao thương pháp, giao long náo hải, kim sắc trường thương tại Trần Hỷ Huy trong tay nhất truyền. Chính là bộc phát ra một đạo chói mắt kim mang, hóa thành một cái kim sắc giao hình thương ảnh. Giao hình thương ảnh vừa ra, chính là theo gió vượt sóng bay đi, dùng một cỗ bồn lôi chi thế sao hướng Mạc Thanh Vân. đối mặt Lý Thụy Quân cùng Trần Hỷ Huy hai người xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức đem cứu viêm chiến kích lấy ra, giữ tại trong tay phải, thiên viêm phá thiên kích. Cứu viêm chiến kích rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay, hắn liền hướng cái kia kim sắc giao hình thương ảnh, không chút do dự một kích đâm ra. Tại Mạc Thanh Vân một kích đâm ra dưới, cứu viêm chiến kích bên trên chính là đỏ mũi nhọn đại hiện, bộc phát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Cùng này đồng thời, một đạo màu đỏ long ảnh kích mũi nhọn, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, hướng phía cái kia kim sắc giao hình thương ảnh nghênh đón. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ, Mạc Thanh Vân tay phải cầm trong tay cứu viêm chiến kích, hướng Trần Hỷ Huy một kích đâm ra, tay trái của hắn cũng không có nhàn rỗi, nương theo lấy Mạc Thanh Vân tay trái từng ngón tay ra. Tay trái của hắn ngón út bên trên chính là khí thế đại thịnh, cực tốc tụ đến một cỗ màu đen nguyên lực, theo cỗ này màu đen nguyên lực tụ đến, liền hóa thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, từ đó bay ra một cái to lớn ngón tay. Cái này ngón tay vừa xuất hiện, tựu bộc phát ra một cỗ ngập trời ma uy, phảng phất là đến từ viễn cổ ma vực, phanh phanh từng đạo tiếng vang không ngừng bên tai. Chỉ gặp cái kia màu đen cự chỉ cùng ngân sắc lôi trưởng, xích sắc long ảnh kích mũi nhọn cùng kim sắc giao hình thương ảnh, bá đạo đụng vào nhau, tại bọn chúng va chạm phía dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh người kinh lực, hình thành một đoàn đoàn đám mây hình nấm nguyên lực phong bạo. Oanh thùng thùng, tại cái này một cỗ nguyên lực phong bạo trùng kích vào, toàn bộ đê phủ đô vì đó hoảng động, đê phủ vách đá bị oanh ra từng cái đại đê. Nếu không phải đê phủ có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ tại những này nguyên lực phong bạo trùng kích vào, đã đổ sụp xuống tới biến thành một đống phế tích. Tiểu tử này không chịu thua kém. Cùng Mạc Thanh Vân một lần giao phong về sau, Lý Thụy Quân hai người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt sản sinh biến hóa. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, một cái thiên cương lục trọng tu vi người, thế mà có thể cường thế ngăn lại bọn hắn liên thủ một kích. Theo tiểu tử này thực lực đến xem, hắn có thể là một vị tam sát thiên kiêu. Tiếp xuống chúng ta không thể khinh thường. Đối với Lý Thụy Quân chấn kinh lời nói, Trần Hỷ Huy biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói, như thế, tiểu tử này tại Thiên Trì Thần Sơn thân phận nhất định không đơn giản. Có thể là Thiên Trì Thần Sơn thiếu chủ. Đã dạng này, Trần Huynh chúng ta cũng không cần lưu thủ, toàn lực xuất thủ đem hắn chém giết. Nghe được Trần Hỷ Huy suy đoán lời nói, Lý Thụy Quân chính là không chần chờ nữa, muốn đem Mạc Thanh Vân giết chi cho thống khoái. Lôi Tinh Kỳ Lân Lộc Đồ, đi ra cho ta. Độc Giác Kim Giao Đồ, cho ta hiện thân. Trong lúc nhất thời, Lý Thụy Quân cùng Trần Hỷ Huy đều đem Thiên Cương Đồ ảnh tế ra, không còn bảo lưu thực lực của mình. Lôi Kim Kỳ Lân Hưu Đồ cùng Độc Giác Kim Giao Đồ đều là cực kỳ cường đại Thiên Cương Đồ ảnh, mặc dù không bằng Xích Luyện Địa Ngục Ma Long Đồ, nhưng cũng là xếp hạng trước 1000 tồn tại. Theo Lý Thụy Quân cùng Trần Hỷ Huy tế ra Thiên Cương Đồ ảnh, Thiên Cương Đồ đằng bên trong liền bay ra hai cái yêu thú hư ảnh, cùng bọn hắn thân thể dung hợp lại cùng nhau. Theo hai cái này yêu thú hư ảnh cùng Lý Thụy Quân hai người thân thể dung hợp, Lý Thụy Quân hai người thân thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành hai tôn hình thể to lớn yêu thú, theo thứ tự là Lôi Tinh Kỳ Lân Hưu cùng Độc Giác Kim Giao Đồ đằng biến. Nhìn thấy Lý Thụy Quân cùng Trần Hỷ Huy hai người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, có chút ngoài ý muốn hai người biểu hiện. Đồ đằng biến cùng hồn biến đồng dạng, đều là để võ giả hóa thân yêu thú hình thái chiến đấu. Bất quá, đồ đằng biến uy thế muốn hồn thay đổi thêm cường đại, không chỉ có thể để võ giả có yêu thú thể phách, còn có thể để võ giả có yêu thú thiên phú, thi triển ra yêu thú thiên phú thần thông. Bất quá, muốn tiến hành đồ đằng biến độ khó, so hồn biến không thể nghi ngờ muốn khó hơn gấp trăm lần. Không riêng thiên cương đồ ảnh nếu là xếp hạng trước 1000, còn cần một chút cơ duyên kích phát đồ đằng biến mới được. Cái này điểm thứ hai mấu chốt nhất, bằng không mà nói, cho dù có được xếp hạng thứ nhất thiên cương đồ ảnh cũng không tốt. Có này có thể thấy được, Lý Thụy Quân cùng Trần Hỷ Huy có thể tiến hành đồ đằng biến, là cỡ nào không đơn giản một việc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.